Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ước định, Thần Khải Chi Thành, một chiêu chế phục nổi giận phía dưới đại danh đỉnh đỉnh phong chi kiếm Thánh Phong Thiên Mạch. Sau đó bình tĩnh quay người rời đi, dường như vừa mới đã miểu sát đối phương một dạng, lại hoặc là nói ở trong mắt cung binh. Sau lưng người kia không có đối thoại với hắn tư cách. Lớn lối như thế cùng bá đạo cử động để chung quanh người chơi một tràng thốt lên. Ta thiên a, đó là cái chiến sĩ. Cái kia chiến sĩ bật hack. Trọng kích kỹ năng có thể dây khống phong thiên mạch. Người nhìn hắn thương tổn, mới đánh dụng phong thiên mạch mấy điểm huyết. Chiến sĩ quả nhiên đồ bỏ đi. Người muốn chết. Theo trạng thái hôn mê bên trong giải trừ về sau, phong thiên mạch trong mắt lửa giận ngập trời, trừ thánh giả giáng trần. Hắn chưa bao giờ tại người thứ hai trước mặt chật vật như thế. Phong thiên mạch giống giận trong tay thanh phong kiếm hóa thành một đạo quang mang. Xuyên tâm kích, tấn mãnh đả kích, lần này đến phiên cung binh sử dụng cận thân kỹ năng. Tấn mãnh đả kích không chỉ có tránh né gia tăng công kích khoảng cách có xuyên qua thương tổn xuyên. Tâm kích kỹ năng, cung binh còn dựa vào kỹ năng đến gần người đến phong thiên mạch trước mặt đồng thời đánh ra thương. Tổn, trừ 5, ngoặc kép, phong thiên mạch trầm mặc không nói. Lần này hắn không nói gì, làm là chân chính siêu cấp cao thủ. Trưởng khống chính mình tâm tình cũng là cực kỳ trọng yếu. Lần thứ hai bị cung binh chế tài về sau, phong thiên mạch ngưng thần mà đứng hai tay cầm kiếm một kiếm chém ra. Chân đá, cung binh sẽ không cho phong thiên mạch cơ hội ra tay. Hắn theo vừa mới đã dần dần, thanh tỉnh, tới. Hắn biết trước mắt cái này gọi là phong thiên mạch ra hỏa có lẽ tiện tay nhất kích liền có thể. Miểu sát hắn, hắn thuộc tính quá cao. Cho nên cung binh sẽ không cho hắn cơ hội ra tay. Miss, cung binh chân đá kỹ năng cũng không có trúng đích phong thiên mạch. Phong thiên mạch tỉnh táo lại về sau. Hắn chiến đấu kỹ xảo tuyệt không so cung binh kém. Tại cung binh chân đá xuất hiện trong nháy mắt. Phong thiên mạch thân thể sau nhảy một bước không chỉ có tránh đi cung binh khống chế. Cùng lúc đó một đạo công kích đánh ra. Hậu khiêu trảm. Xinh đẹp, nơi xa trường không vô lệ ánh mắt sáng lên, chuyển thủ làm công, chiến đấu kết thúc, Enzo cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trò chơi cũng là trò chơi, hết thảy kỹ năng cùng động tác đều là có dấu vết mà lần theo. Tình huống trước mắt dưới, tại nắm chắc đến cung binh chân đá xuất thủ trong nháy mắt hậu khiêu trảm tránh né đồng thời đánh ra công kích. Cái này hoàn mỹ phá giải phản chế có thể xưng kinh điển. Trừ phi cái kia cái chiến sĩ còn có khống chế kỹ năng. Nếu không lần này cái kia cái chiến sĩ tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Chưa hẳn, một bóng người xuất hiện tại nơi xa. Miêu thần trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn biết trận này không công bằng chiến đấu cung binh tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là không phải hiện tại. Bất quá để hắn tránh thức kinh ngạc là vì cái gì cung binh sẽ cùng toàn bộ server đệ nhất thánh tài. Công hội người đòn khiêng phía trên. Thập tự trảm, cường hãn huyết khí năng lực hội tụ hình thành thập tự kiếm mang xuất hiện. Phong thiên mạch cầm kiếm hai tay muốn đánh ra hậu khiêu trảm. Nhưng là hắn cảm giác được thân thể một trận run rẩy. Sau đó trong nháy mắt hắn mất đi đối thân thể trưởng khống. Dường như mình bị hóa đá đồng dạng, cầm kiếm hai tay run rẩy chậm chạp di động tới, có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường, thế mà trước mặt cung binh đã sớm lui lại một bước. Hắn hậu khiêu trảm thất bại, ngoạn tao, đó là cái gì kỹ năng? Làm sao vừa mới phong thiên mạch do dự một chút? Hậu khiêu trảm không có đánh ra đến a? Không nhìn ra được sao? Phong thiên mạch là tại để cho hắn một cái rác rưởi chiến sĩ mà thôi. Thật sự cho rằng phong thiên mạch sẽ lên tâm đánh. Rõ ràng là mèo cào chuột. Đánh lấy chơi. Bất quá tốt nói trở lại cái kia chiến sĩ màu đỏ kỹ năng là cái gì đồ chơi? Chưa thấy qua à? Chết! Phong Thiên Mạch vừa muốn công kích lần nữa. Nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo quát nhẹ. Người điên! Băng Thanh trong mắt có một tia phức tạp tâm tình. Nàng nhìn xem cung binh sau đó xoay người. Đi thôi! Không cần cùng dạng này vô danh tiểu bối dây dưa. Thế nhưng là... Phong Thiên Mạch tính cách cái nào là loại kia tùy tiện từ bỏ ý đồ người. Hắn do dự phía dưới nói ra. Hắn hôm nay đã vô danh tiểu bối. Cung binh nhìn về phía Băng Thanh trầm giọng nói. Là ta mất trí nhớ vẫn là ngươi. Làm sao? Không tính vô danh tiểu bối sao? Băng Thanh trong mắt xuất hiện một tia khinh thường. Toàn bộ server đệ nhất thánh tài công hội đệ nhất kiếm sĩ. Ngươi thật sự cho rằng Thiên Mạch không làm gì được ngươi. Huống chi, ngươi cho rằng ngươi có cùng ta đối thoại tư cách sao? Băng Thanh thanh âm lạnh như băng truyền đến. Khuynh thế dung nhan để người vì đó hoa mắt. Ngươi, chúng ta, giữa chúng ta, cung binh muốn nói chuyện quá nhiều. Nhưng không phải hiện tại. Hắn do dự phía dưới vẫn là không có nói ra. Bởi vì hắn nhìn đến Băng Thanh ánh mắt. Loại kia phức tạp tâm tình bên trong tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là băng lãnh. Ta đi, tiểu tử này thật có gan, dám cùng thánh tài người nói như vậy. Không nhìn ra được sao? Cái này kiếm sĩ rõ ràng chuẩn bị xóa nick. Thảo a, tùy tí giật sóng, ta thế nào cảm giác hai cái này có gian tình a? Là ta nhạy cảm, mẹ không cho phép làm bẩn ta nữ thần. Đón tất cả mọi người ánh mắt, cung binh ngẩng đầu, không có tư cách sao? Như thế nào mới tính tư cách? Ngươi cả một đời không có tư cách. Phong Thiên Mạch trong mắt có một loại tử thần giống như ánh mắt. Hắn mở miệng nói, tin tưởng ta, bằng hữu. Enzo nhẹ giọng cười nói, nghe ta, lần nữa tới qua a. Dạng này ngươi còn có cơ hội tại trò chơi này bên trong. Tư cách, hoặc là ước định, Băng Thanh trong mắt có chút thất thần, rất nhanh khôi phục lại sau nàng nhẹ giọng nói ra. Thần Khải Chi Thành, nếu như ngươi muốn, ta ở nơi đó, chờ ngươi. Thần Khải Chi Thành, vây xem mọi người ào ào kinh hô. Cái kia là địa phương nào? Chưa từng nghe nói, khác Tân Thủ tiểu trấn sao? Không phải... Có quen thuộc trò chơi bối cảnh cùng tư liệu người chơi nói ra. Tựa như là tam chuyển hoàng thành. Dựa vào, tam chuyển cái kia đến ngày tháng năm nào. Hắc người khoan hãy nói. Đoán chừng người ta thánh tài công hội người tam chuyển. Chúng ta nhị chuyển còn không có giải quyết đâu. Ai, thánh nữ còn thật có lòng dạ thanh thản cùng cái này ngu ngốc mở dạng này cho đùa. Khác tam chuyển. Tiểu tử này có thể sống mà đi ra Tân Thủ tiểu trấn là được. Bất quá hôm nay gia hỏa này cũng coi như dương danh lập vạn. Cấp 5 đồ bỏ đi chiến sĩ đơn đấu cấp 8 đại thần Phong Thiên Mạch. Vẫn là vô hại, cái này đã có thể ra ngoài trang bước. Chờ thánh tài công hội người hoàn toàn rời đi về sau. Thật lâu mới lấy lại tinh thần cung binh cúi đầu xuống. Hắn biết mình đã thua. Không phải vừa rồi nói ước định là hắn thua cho mình. Hắn trước đó chỗ triển lãm cho mình kiên cường. Hôm nay đã toàn bộ vỡ nát. Nguyên lai hắn thủy chung vẫn là không cách nào quên cái kia hết thảy. Chuẩn bị xóa nick sao? Miêu thần thanh âm theo cung binh sau lưng truyền đến. Hắn nhìn về phía cung binh nhẹ giọng nói ra. Thánh tài công hội, chúng ta không tại một cái cấp bậc. Chúng ta... Cung binh nắm chắc đến meo trong thần thoại ý tứ. Cho dù đối mặt uy hiếp như vậy, đối phương còn cùng hắn đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Đối với miêu thần cười cười cung binh nói ra, xác thực không tại một cái cấp bậc. Thần Khải Chi Thành, coi như về sau đó là thánh tài công hội trụ sở. Ta cũng sẽ phá thành mà vào thực hiện ước định. Tại ngươi thổi nghiêu bước bị đánh chết trước đó. Miêu thần đón đến, lớn lối như thế như là người khác nói ra miêu thần liền chế giễu hứng thú đều không có. Hắn nhìn xem cung binh sau đó xoay người. Trước tiên đem trước đó nhiệm vụ phát treo giải thưởng thiếu nợ ta 5.000 kim tệ còn cho ta. Móa, cung binh quay người theo sau. Khắc Phá Hư ta thật vất vả kiến tạo bầu không khí. Chuẩn bị một chút a. Buổi tối ngày mai thì là tiểu trấn lễ mừng hoạt động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.